Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1907, chương 1934, Tần Kích Thích. Ui ui ui, ngươi cái này tiểu yêu quái, muốn đối với lão nhân gia ta như thế nào? Ta cho ngươi biết, nếu như ngươi đối với ta làm bậy, ngươi lại sẽ sau đó quay đầu định dạy ngươi ăn không ôm lấy đi. Tội ác ma khu rơi vào hàm nhi trong tay, lại vẫn còn ở nơi này rêu rao kêu la, một chút sợ ý tứ cũng không có. Hàm nhi nhưng là rất tức giận, bàn tay một chảo tội ác ma khu, trực tiếp dùng sức véo cổ của hắn. Nhìn ngươi trả lại cho ta cuồng vọng, ta không xoay chết ngươi. Ai ai ai, thật là đau, thật là đau. Thiếu chuyển hai vòng có được hay không? Tội ác ma khu thống khổ gọi, thực lực hạ xuống hắn, năng lực chịu đựng cùng lực ý chí cũng đồng thời hạ xuống. Khó mà chịu đựng a. Nhắc tới, hắn tựa hồ còn không bằng Trường Không Vô Kỵ lực ý chí cường đại đâu rồi. Có lẽ là nhiều năm làm đại lão, rất ít lãnh hội loại nhỏ yếu này cảm giác sở trí chứ. Dù sao nhân gia vừa sinh ra chính là sáng thế thần tà niệm huyễn hóa thành, ở toàn bộ thế giới ma pháp bên trong, ai có thể là đối thủ của nó đây? Không nói nhiều nói, mặc dù tội ác ma khu không ngừng la hét, nhưng là hắn với Trường Không Vô Kỵ, cơ hồ có như thế năng lực, chính là vô luận ngươi như thế nào hành hạ, nó đều không có chuyện gì, căn bản không sợ hãi. Một điểm này chọc cho Hàm Nhi đến khi mấy người nữ nhân lại một lần nữa không lời chống đỡ đứng lên. Trên cái thế giới này, tại sao có thể có loại đáng sợ này năng lực, còn một người một thú đều có? Trong nháy mắt, mấy người nữ nhân đôi mắt đều vào lúc này sáng ngời lên. Hàm Nhi càng là linh quang chợt lóe đạo, ta thật là hồ đồ, cái vật nhỏ này có thể là tới từ ở cái hắc động kia bên dưới. Trường Không Vô Kỵ này một thân thủ đoạn, tất nhiên theo chân nó không thoát liên hệ. Đúng vậy Hàm Nhi, ngươi nói đúng, chúng ta hỏi hắn, hồ nữ môn đã đem mục tiêu chuyển tới tội ác nơi này ma khu. Mặc dù Trường Không Vô Kỵ chiếm đoạt độc dược rất nhiều, nhưng là như cũ không hề bị khống chế hàng ngũ, hay là ở nơi đó không ngừng giãy giụa bên trong. Dĩ nhiên, những thuốc độc này lực lượng nhắc tới cũng là rất có hạn, kích thích nhục thân cùng thần niệm thời không song thuộc tính đặc thù. Bây giờ còn chưa quá đủ đây. Trường Không Vô Kỵ chịu đựng, càng mong đợi các nàng cho nhiều ít đồ. Vì vậy, không đừng đắn giấy rụa hắn, trong miệng nhưng là bẩn thỉu mắng không ngừng. Hồ ly tinh, các ngươi đám này hồ ly tinh, tiểu gia cũng sẽ không sợ các ngươi. Đáng chết đồ vật, khống chế ta còn chưa đủ, ta quay đầu nhất định thật tốt hành hạ các ngươi. Đã báo thù này, chửi chúng ta hồ ly tinh. Tiểu tử này, đừng để ý đến hắn, chúng ta trước khảo hỏi cái vật nhỏ này lại nói. Lúc này, mấy cái hồ nữ căn bản không để ý tới Trường Không Vô Kỵ, đồng thời xoay người lại, đồng loạt vây quanh thuộc về Hàm Nhi trong lòng bàn tay tội ác ma khu. Một đôi con ngươi xinh đẹp, toàn bộ phong tỏa vị này đại lão. Nhìn cái gì? Ta không sẽ cho các ngươi biết. Tội ác ma khu ý chí kiên định nói. Hắc hắc, phải không? Cho ngươi nếm thử một chút ngũ mã phân thây chỗ đau trước. Mấy cái hồ nữ cũng không nóng nảy. Tội ác ma khu không có Trường Không Vô Kỵ cái loại này sự linh hoạt. Bọn họ một người một cái tay bắt tội ác ma khu tứ chảo còn có cánh, sau đó đồng thời phát lực, cái loại này ngũ mã phân thây một loại đau nhất thời truyền khắp tội ác ma khu toàn thân cao thấp. Ai yêu yêu, các ngươi đám này tiểu hồ ly nên chết các ngươi. Tội ác ma khu thống khổ gào lên, hừ, vật nhỏ có nói hay không, không nói ra lời nói ngươi sẽ biết tay. Biết tội ác ma khu cũng không sợ hành hạ, mấy người nữ nhân sử dụng lực đến, nhưng là không có chút nào lưu tình, đem nó giống như dây thun như thế, nắm chặt lão trường, ở giả bộ cực độ chỗ đau bên trong trường không vô kỷ. Thấy tội ác ma khu phen này dáng vẻ, lúc này không nhịn được trong nội tâm bật cười không ngừng. Cho người cái lão già kia muốn hành hạ lão tử. Hừ, mấy cái hồ nữ a, thật tốt hành hạ hắn, ta đều không gọi, tỉnh ảnh hưởng các nàng phát huy. Ha ha, hảo hảo hảo, ta nói còn không được sao? Tội ác ma khu vào lúc này nhượng bộ. Trong lòng trường không vô kỵ không còn gì để nói, bất quá cũng lười quản hắn, khiến nó nói đi a. Ngược lại không có vấn đề sự tình, chỉ bất quá hắn trong nội tâm đối với người này nhưng là vô tận khinh bỉ. Còn ma đạo đại lão đâu rồi? Cái này thì bị giải quyết. Rác dưới một cái, phi, hồ nữ môn, thấy tội ác ma khu nhượng bộ, bọn họ cũng lười hành hạ vị lão tổ tông này. Từng cái dùng mỹ lệ con người nhìn chằm chằm nó, đồng loạt mở miệng chất vấn mà tới. Này, nói ra đi, nói mau, nếu có gì không đúng địa phương, chúng ta nhất định nghĩ hết biện pháp hành hạ ngươi. Đừng tưởng rằng ngươi sẽ không chết, liền không sợ hãi. Mấy cái hồ nữ vào lúc này đồng thời đe dọa tới, từng cái lời nói sắc bén có thể tội ác ma khu đi, lúc này làm ra một bộ rất là sợ bộ dáng, một chút cốt khí cũng không có chứ. Há miệng, nó lớn tiếng tố nói ra, chỉ bất quá kỳ kể sự tình, nhưng là với chân chính bí mật, có rất lớn sai lệch. Thần, trong thân thể hắn có thần thừa kế. Các người muốn có được hắn hết thảy, thì nhất định phải hoàn toàn khống chế hắn, sau đó để cho hắn chủ động đem thần bảo bối đưa ra. Nếu không lời nói, liền coi như các người bóc hắn, cũng không cách nào lấy được thần bảo bối. Biết không, cũng là bởi vì như vậy, hắn mới có thể vĩnh sinh bất tử, với lão nhân gia ta giống nhau như đúc. Nghe thấy lời ấy trường không vô kỵ, tâm thần nhanh chóng chuyển động mấy phần, thông minh như hắn, cơ hồ cũng trong nháy mắt trong thời gian, minh bạch cái này tội ác ma khu nói như vậy nguyên nhân. Nguyên lai, hắn thực ra cũng là một mực ở làm dáng à, nghe một chút thuyết pháp này, hoàn toàn chính là đang giúp mình, cáp, trách lầm hắn, cơ trí trường không vô kỵ, càng vào lúc này đại tiếng giống giận đạo, đáng chết. Ngươi tên phản đồ này, tại sao có thể đem những chuyện này nói ra? Ta nhất định phải chạy trốn. Vừa nói chuyện, trường không vô kỵ ở trong thống khổ, tựa hồ nhịn được mấy phần, từ dưới đất bò hướng thần nguyên cửa hang, tựa hồ muốn trốn khỏi. Đương nhiên, hắn căn bản là chạy không thoát, mấy cái hồ nữ đồng thời xông lại, sau đó tam hạng ngũ trừ nhị đè lại hắn. Hắc hắc, nguyên lai là như vậy, kia thần hồn độc dược, ngươi nhưng là phải dùng sức ăn, đúng vậy, cho nhiều hắn, toàn bộ cho hắn, không lưu giữ hàng, ngược lại sau này còn có thể luyện chế, cho hắn ăn. Mấy người nữ nhân đang mong đợi kêu gào liên tục, Hàm Nhi cũng quả nhiên xuất ra một đại bao chất độc kia dược đến, bóp ra miệng của trường không vô kỵ. Điên cuồng hướng bên trong rót vào, trường không vô kỵ tiếp tục giả bộ không chịu nổi dùng răng. Nhưng là trong nội tâm hắn, dĩ nhiên là mừng rỡ vô cùng, số lớn thần hồn tấn công, còn có nhục thân cắn trả, để cho trong cơ thể hắn nguyên tố kích thích tình huống. Đạt đến trạng thái cực hạn, một sát na, hắn thức hải thần linh còn có nhục thân bên trong không gian thời gian. Tất cả đều bị kích hoạt, ở vào giờ phút này, trường không vô kỵ trạng thái đã hoàn toàn bất đồng, hắn cảm giác mình lực lượng lại một lần nữa phát sinh chất thay đổi, so với mới vừa rồi lại mạnh mẽ mấy phần. Ngoài ra, hắn tựa hồ có một loại cảm giác, hắn đã có thể tiến hành không gian Nazi tương đương cũng trong lúc đó bên trong, hắn trên thân thể. Bộc phát ra óng ánh trong suốt quang mang, mấy cái hồ nữ rối rít kinh ngạc nói, chẳng lẽ là thần vật có phản ứng? Ta xem là a, quả nhiên ở trong thân thể hắn. Trường không vô kỵ, còn không mau mau giao ra. Thần hồn cấm thuật, khống chế, Hàm Nhi hưng phấn, sử dụng phối hợp thủ đoạn, muốn khống ở trường không vô kỵ hết thảy tương đương cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.